Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, các chủ thiên nhai các, đến từ tông môn lời mời, đại giang đông khứ, một kiếm này uy lực đã có thể cùng linh cảnh chân nhân một kích sánh ngang. Có không người nào có thể ngăn chặn oai, 10 năm mài một kiếm, một khi bạo phát, bằng này một kiếm, Sở Bạch Kiếm Vương vị, vẫn không thể dao động, đáng tiếc dạ. Hắn gặp phải Ninh Giang, này không thể ngăn cản một kiếm, ở chí tôn trước mặt, khó có thể lập công, chỉ thấy 300 trượng dài màu xanh kiếm quang, từng khúc hỏng mất, hướng bốn phía tản đi, ta bại, Sở Bạch thở dài, mạnh nhất một kiếm như cũ thua ở Ninh Giang, hắn thua tâm phục khẩu phục, này một trận chiến rất tận hứng, thế nhưng vừa rồi một kiếm kia, nhưng là kiếm ý. Loại này đồ vật hắn cũng chỉ là nghe nói qua, chẳng bao giờ yết kiến. Theo Ninh Giang một kiếm hơ ra, trăm kiếm trỗi lên cảm giác đến xem, rất giống trong truyền thuyết kiếm ý, coi như là, cũng không phải, Ninh Giang đạo. Đây là ý gì? Nói đúng ra, đây là nửa bước kiếm ý, cũng không hoàn chỉnh kiếm ý loại này đồ vật, cần tìm hiểu. Ninh Giang kiếp trước là chí tôn, đạt tới một cái đỉnh phong. Nhưng hắn tu luyện là vạn tinh phi tiên thuật, đối với kiếm ý loại này đồ vật cũng không có điều đọc lướt qua. Vì vậy đối với hắn mà nói, kiếm ý cũng là một loại mới mẻ đồ vật, cần tìm hiểu mới được. Dĩ nhiên, lấy hắn kiến thức, muốn tìm hiểu kiếm ý cũng không khó. Hắn này nửa bước kiếm ý, chính là 3 ngày lúc trước, nghe được Sở Bạch ước chiến mình sau, hoa 3 ngày thời gian tìm hiểu đi ra ngoài. Nếu để cho người biết, hắn 3 ngày liền tìm hiểu ra nửa bước kiếm ý, chỉ sợ muốn chấn động đông vực lục châu. Những khác kiếm tu, cho dù là cái loại này đỉnh cấp thiên tài, muốn tìm hiểu nửa bước kiếm ý, cũng ít nhất phải 3 năm trở lên. Tìm hiểu đầy đủ kiếm ý, hẳn là dùng không 1 tháng, Ninh Giang thầm nghĩ. Nửa bước kiếm ý cũng không hoàn chỉnh, rất nhiều người cả đời cũng chỉ là nửa bước kiếm ý. Mà vô pháp đạt đến đầy đủ kiếm ý, chân chính tìm hiểu kiếm ý sau, phía sau còn có rất nhiều cảnh giới, vừa cần từng bước tìm hiểu, kiếm đạo, đây là một con khá dài đại đạo, cần rất nhiều thời gian, nửa bước kiếm ý, Sở Bạch lắc đầu cười khổ, liền tính chẳng qua là nửa bước kiếm ý, cũng so với hắn kiếm thế mạnh hơn rất nhiều, này một trận chiến được ích lợi nhiều. Ngươi để cho ta kiến thức đến cao hơn kiếm đạo cảnh giới. Trận chiến này sau, ta có nắm chắc ở trong vòng 5 năm, lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, Sở Bạch cảm kích nói. Hắn tại sao tìm Ninh Giang ước chiến? Chính là muốn ma luyện kiếm đạo, mượn Ninh Giang tay, tới làm cho mình nhận được đột phá. Hiện tại hắn mục đích đạt tới, nửa bước kiếm ý, đây chính là hắn dưới một cái mục tiêu. Kiếm đạo vĩnh viễn không chừng mực, Thanh Vân Quốc cuối cùng quá nhỏ, ngươi muốn theo đuổi mạnh hơn kiếm đạo, hay là muốn đi ra ngoài, Ninh Giang chỉ điểm mà ni ta sẽ, Sở Bạch gật đầu. Ai, thật là không nghĩ tới, kiếm vương Sở Bạch cũng bại, mới vừa rồi một kiếm kia thật là đáng sợ. Chúng ta kiếm lại cũng bay ra ngoài, sau này nếu có kiếm tu đụng phải Vô Song công tử. Chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Ở kiếm ý trước mặt, bảo kiếm cũng muốn được dẫn dắt, không bị khống chế, này còn thế nào đánh. Mọi người sợ hãi than liên tục, đem mình bay ra ngoài kiếm nhạt trở lại. Chúng ta bài kiến kiếm vương, lúc này, núi thở sóng thần một loại thanh âm vang lên, tại chỗ vô số người hướng Ninh Giang một xá, Sở Bạch một bài, kiếm vương một cái danh hiệu dĩ nhiên là Ninh Giang. Thực tới tên thuộc về. Chúc mừng, Sở Bạch chúc mừng đạo, hắn cũng không phải rất để ý, đối với hắn mà nói, lớn nhất thu hoạch, là cùng nửa bước kiếm ý giao thủ kinh nghiệm mà ni, hư danh mà thôi, Ninh Giang lắc đầu. Cũng không kiêu ngạo, khi hắn xem ra, loại này vương giả danh hiệu chỉ có thể ở Thanh Vân Quốc hữu hiệu. Một khi đến phía ngoài, người nào sẽ thừa nhận ngươi là kiếm vương, ở đại thế giới. Võ giả chỉ có đến thiên vũ cảnh, mới có thể được gọi là vương giả, tiên thiên cảnh quá yếu, chỉ là một cái khởi điểm mà thôi, chờ vào linh cảnh sau, mới xem như bước vào cánh cửa, nên chọn cái thời gian rời đi nơi này, Ninh Giang ánh mắt nhìn ra xa. Nhìn phương xa bầu trời, phía dưới, Ninh Vũ An lòng có nhận thấy, trong mắt đẹp xẹt qua không thôi. Vô Song công tử, các chủ muốn gặp ngươi một mặt, một đạo thanh âm vang lên. Là Thiên Nhai các Tào Thiên Cương, có thể, dẫn đường đi Thiên Nhai các người. Không có sai qua trận này thịnh hội, bọn họ liền sống ở Thanh Giang một chiếc xa hoa trên thuyền lớn. Không biết Thiên Nhai các chủ là ai? Ta cũng vậy không rõ ràng lắm, tựa như người kia thân phận rất thần bí, chưa bao giờ lấy chân diện mục kỳ nhân, ngay cả Thiên Nhai các mình người, cũng không biết rõ, đang lúc mọi người nghị luận suy đoán trong. Ninh Giang đi lên thuyền bè, mới vừa lên thuyền, một đạo tiếng đàn liền vang, tiếng đàn du dương uyển chuyển, tựa như cầu nhỏ lưu thủy, dễ nghe, mỗi một cái âm phù cũng có thể làm cho người say mê. Hãm sâu trong đó, toàn trường đông đảo võ giả, một chút liền lộ ra hưởng thụ vẻ mặt, ngay cả kiếm vương Sở Bạch như vậy nhân vật, cũng nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe, là, vâng, đúng, nàng, tinh thông cầm đạo Liễu Thị Ý đôi mắt đẹp thoáng cái liền trợn to. Đoán được thân phận đối phương, Vô Song công tử, các chủ liền ở bên trong, tại hạ liền cáo lui, đem Ninh Giang mang tới cửa sau. Tào Thiên Cương lui đi xuống, Ninh Giang đẩy cửa ra, bên trong phòng, mùi thơm quanh quần, một vị vóc người xinh đẹp quần đỏ nữ tử, đang lấy lấn xương tắc rửa sạch thông thông ngón tay ngọc nhẹ nhàng khải đàn cầm dây. Nguyệt Liên Khê, công tử mời ngồi, Nguyệt Liên Khê nhìn thấy Ninh Giang, nhẹ nhàng cười một tiếng, tuyệt thế quyến rũ gương mặt càng lộ vẻ dụ, mê hoa, Ninh Giang sau khi ngồi xuống. Lẳng lặng nghe xong này một khúc tiếng đàn, công tử cảm thấy Liên Khê tiếng đàn tiến bộ sao? Nguyệt Liên Khê đôi mắt đẹp như nước, một phinh cười một tiếng phong tình vạn trùng. Người tiếng đàn giảm, có hai loại tâm tình, cao hứng cùng thấp thỏm. Có chuyện gì? Đi thẳng vào vấn đề nói đi, Ninh Giang khí chất vĩnh viễn cũng là như vậy yên tĩnh. Cổ Phật một loại, đối mặt với một cái tuyệt thế vưu vật, cho tới bây giờ cũng là vắng ngắt. Nguyệt Liên Khê cũng sớm cũng biết hắn thái độ như thế. Cũng không ngại, công tử tuệ nhãn như đuốc, trong thiên hạ, có thể đầy đủ nghe hiểu ta tiếng đàn, cũng chỉ có công tử. Ta cao hứng là, mình không có nhìn lầm công tử quả nhiên là tiềm lực cỗ, nhất phi trùng thiên, không người nào có thể kẻ địch nói đến nơi này. Nàng bỗng nhiên, tựa hồ là biết Ninh Giang không thích quanh co lòng vòng. Tiếp tục nói, thấp thỏm là, Liên Khê có một cái yêu cầu quá đáng. Không biết công tử có nguyện ý hay không đáp ứng. Nói nghe một chút, Ninh Giang xoa xoa ngón tay. Thực không dám đấu giếm. Liên Khê không phải Thanh Vân Quốc người, mà là đến từ một cái tên là Yểm Nguyệt Tông Tông Môn. Nguyệt Liên Khê thu hồi cái loại này quyến. Rũ bộ dáng, nghiêm nghị, chậm rãi nói, Liên Khê nghĩ muốn mời công tử. Gia nhập Yểm Nguyệt Tông, gia nhập Tông Môn, làm tiểu đệ tử. Ninh Giang tự cười mà không phải cười đạo, không phải đệ tử, Liên Khê nghĩ muốn mời công tử làm Yểm Nguyệt Tông trưởng lão. Nguyệt Liên Khê ngữ ra kinh người, trưởng lão vị trí không giống bình thường, ở bọn họ Yểm Nguyệt Tông, trưởng lão nhân số cũng không cao hơn 10 người, mỗi một vị cũng địa vị bất phàm ni nói như vậy. Ninh Giang loại nam này linh người, ở tông môn bên trong cũng chỉ có thể là đệ tử thân phận. Đệ tử có ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, trọng yếu đệ tử, Ninh Giang có thể làm trọng yếu đệ tử, nhưng là Nguyệt Liên Khê trực tiếp để cho hắn để làm trưởng lão. Cái quyết định này liền vô cùng có phách lực, trưởng lão vị trí, ngươi có tư cách cho ta. Ninh Giang đạo, tông môn tông chủ là ông nội của ta. Điểm này quyền lực ta chính là có, Nguyệt Liên Khê kiêu ngạo đạo. Đồng thời, trong nội tâm nàng hiểu, chỉ sợ Ninh Giang như vậy người, không tốt mượn hơi, nhưng là lấy Ninh Giang bày ra tiềm lực, nàng vừa tình thế bắt buộc, nàng đã chuẩn bị xong, lái cự đại thật nhiều, nhất định phải làm cho Ninh Giang gia nhập Yểm Nguyệt Tông. Nếu như không có đoán sai nói, kế tiếp, Ninh Giang hẳn là sẽ cùng nàng có kè mặc cả một phen. tranh thủ một chút ích lợi đi. Tốt, Ninh Giang gật đầu. Ngươi không đáp ứng cũng không sao. Chỉ cần ngươi gia nhập, tông môn có thể cho ngươi. À, Miệt Liên Khê nói đến một nửa. Trực tiếp sửng sốt, Ninh Giang đáp ứng rồi. Đơn giản như vậy nên đáp ứng rồi. Liền một điểm yêu cầu cũng không nói. Này là chuyện gì xảy ra? Làm sao cùng dự đoán hoàn toàn không giống với? Ngươi cứ như vậy đáp ứng rồi. Cái gì cũng không muốn. Miệt Liên Khê không dám tin. Thật ra thì liền tính Ninh Giang nói lên tranh công pháp, linh khí, linh thạch, cùng với một chút chân quý tài nguyên, nàng cũng có thể thỏa mãn Ninh Giang, bởi vì Ninh Giang tiềm lực thực sự quá cự đại, nhưng hắn là lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý a. Không nên, Ninh Giang lắc đầu, Miệt Liên Khê dùng một bộ liếc si giống nhau ánh mắt nhìn Ninh Giang. Ngươi có biết hay không, nếu như mới vừa rồi ngươi lược thuật trọng điểm cầu, có thể được rất nhiều đồ vật, Yểm Nguyệt Tông có thể có bao nhiêu? Là 7 đại siêu cấp tông môn sao? Có thể có cái gì đồ vật để cho ta muốn? Ninh Giang thản nhiên nói. Đường đường chí tôn, sẽ quan tâm nho nhỏ Yểm Nguyệt Tông đồ vật. Nếu như là 7 đại siêu cấp tông môn nói, hắn còn có chút hứng thú. Lấy siêu cấp tông môn nội tình, tất nhiên có rất nhiều thiên tài địa bảo. Tốt, rời đi Thanh Vân Quốc lúc trước. Ta còn muốn làm một chút an bài. Trước cáo từ, Ninh Giang đứng lên, liền muốn ly khai. Tại sao? Miệt Liên Khê không nhịn được hỏi. Ninh Giang dừng bước lại, thản nhiên nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, một cái nhân tình. Không hơn, ban đầu hắn ở chân thảo đường cụt tay, là Miệt Liên Khê đưa tới một viên tấu cốt đan, giải hắn khẩn cấp. Phía sau Nguyệt Liên Khê lại đem sòng bạc kiếm tiền 100.000 nguyên thạch đưa cho hắn. Có thể nói, Nguyệt Liên Khê có ân với hắn. Hắn là chí tôn, có ân phải trả. 10 vạn năm trước, Ninh Giang lấy chí tôn cảnh, vượt cấp chiến một vị đại đế. Kia một trận chiến, cho dù là hắn cũng không dám nói mình có thể thắng. Nhưng hắn vẫn làm như vậy. Suốt 10 năm, đánh tới thiên địa băng liệt, tứ hải lật úp. Đó là hắn gian khổ nhất một trận chiến, mà muốn nói về, kia một trận chiến nguyên nhân, cũng chỉ có chẳng qua là đơn giản hai chữ, báo ân, Ninh Giang, trọng tình trọng nghĩa, ai tặng ta tích thủy tri ân, ta nhất định trả hắn một mảnh uông dương, một cái nhân tình, thì ra ngươi còn nhớ rõ, Ninh Giang sau khi đi ra ngoài. Miệt Liên Khê lẩm bẩm, trên mặt tách ra vui vẻ nhất nụ cười, xinh đẹp động lòng người. Nàng biết, mình áp được bảo, nàng ở Thanh Vân Quốc, tìm được một cái có thể tín nhiệm người. Hừ hừ, nói dễ nghe, ai biết hắn là không phải hướng về phía tiểu thư tới, bên cạnh. Tiểu tỷ nữ Thu Nguyệt thầm nói, lấy Nguyệt Liên Khê xinh đẹp, thiên hạ không biết bao nhiêu nam nhân âm thầm đánh chú ý. Trước mắt mới chỉ, nàng còn không có có ý kiến người nam nhân nào thấy Nguyệt Liên Khê sau. Có thể thờ ơ, nàng cũng không tin, Ninh Giang đối với Nguyệt Liên Khê sẽ không có nửa điểm ý nghĩ. Hướng về phía ta tới, Nguyệt Liên Khê nhớ tới Ninh Giang cặp kia sạch sẽ trong suốt ánh mắt. Lắc đầu cười khổ một tiếng, nếu như hắn thật là hướng ta tới, ta ngược lại cao hứng, nói rõ ta mị lực ít nhất có thể làm cho hắn động tâm. Đáng tiếc, hắn như vậy người sẽ không vì sắc thế mà thay đổi. Hết chương.